Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3084, Huấn Luyện. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tại hư không bên trong, đám cự nhân nhất quyền nhất cước. Phảng phất người, bình thường đánh nhau, nhưng là một quyền xuống. Vô số sinh linh cùng thế giới, tại kêu rên, cự nhân đổ xuống sau. Tán loạn thành từng mảnh mảnh vỡ. Cuối cùng, biến thành hư vô. Ninh Thư thét chói tai vang lên. Ôm đầu chạy trốn. Những người khổng lồ này, căn bản sẽ không để ý bên chân con kiến. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Dầm dập cự nhân đổ xuống. Cuối cùng hư không một mảnh hư vô. Cái gì cũng không có. Thế mà không có. Cũng không có vỡ mảnh. Một mảnh trống vắng. Tựa hồ cái gì cũng không có tồn. Tại qua, Ninh Thư đứng tại hư không bên trong. Chỉ cảm thấy trái tim bị thứ gì ngăn. Chặn, không thở nổi. Chung quanh to lớn uy áp vẫn tồn tại. Áp chế nàng. Sau đó hình ảnh biến mất. Ninh Thư cũng lấy lại tinh thần đến rồi. Linh hồn đã phi thường mờ đi. Hơn nữa suy nhược không ít. Cảm ngộ một cái pháp tắc. Thế mà liền linh hồn chi lực đều không thấy. Chẳng lẽ trước đó hình ảnh đều là chính mình tiên đoán? Cho nên mới rút lấy. Chính mình linh hồn chi lực. Đây là không cáo lấy chi. Linh hồn đã đọng lại. Ninh Thư muốn đứng lên. Chân tê. Đỡ vách tường đứng lên. Xương quay xanh địa phương nóng rực đau đớn. Đau đến Ninh Thư thẳng co giật. Ninh Thư vén lên cổ áo. Nhìn thấy xương quay xanh địa phương có một cái thìa. Giống nhau ấn ký. Tựa như là chỉ nam khí thượng cái chủng loại này muỗng. Nhỏ tử, rất khéo léo, ngay tại xương quai xanh lõm bên trong, là màu đỏ tươi. Đây là cái gì ấn ký? Chẳng lẽ là dự ngôn pháp tắc không có tan thân? Ninh Thư phản ứng đầu tiên là, thành phố này thu thuế nàng hẳn là có đi. Hơn nữa nàng trước đó nhìn thấy tiên đoán là thật sao? Ninh Thư quyết định hỏi một chút. Nhìn xem cái khác đại lão là mấy cái pháp, tắc ấn ký, trở về hút một chút linh hồn chi lực, quan sát một chút thành phố này. Không, có người nào lưu lượng, dự ngôn pháp tắc không có sức chiến đấu gì. Ngược lại, sẽ tiêu hao linh hồn, cho nên cảm ngộ người không phải rất nhiều. Thảo nào nàng có thể trở thành pháp tắc hóa thân, đoán chừng thu thuế cũng không có bao nhiêu. Ninh Thư sờ sờ xương quay xanh ấn ký. Mặc kệ như thế nào, thêm một cái pháp, tắc luôn là tốt, coi như không có bao nhiêu thu thuế. Đó cũng là thân phận, tượng trưng. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, đem trước đó thu thập linh hồn chi lực, hấp thu một ít, mới khiến cho linh hồn không có tối như vậy nhạt. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, sườn xám nam không tại, vậy hỏi a, oản, khách khí một phen, sau đó hỏi. Trên người ngươi có bao nhiêu cái pháp? Tắc ấn ký. A oản. 12 cái. Ninh Thư. Ngọa tào. Nhiều như vậy. 3000 đại đạo. Nhiều như vậy pháp tắc. Vì cái gì không cảm ngộ? Đã muốn cảm. Ngộ. Tất nhiên muốn trở thành pháp tắc hóa thân. Có vấn đề gì sao? A oản hỏi. Để người khác cảm ngộ trở thành pháp tắc hóa thân. Lại cảm ngộ cái này pháp. Tắc không có ý nghĩa gì. Bởi vì tại như thế nào cảm ngộ, cả hai gặp nhau đều sẽ bị pháp tắc hóa thân áp chế, còn không bằng cảm ngộ cái khác. A, oản lời này ngay thẳng vô cùng. Ninh Thư rõ ràng, chẳng hạn như nàng là thủy pháp tắc, có người nếu như ở trước mặt nàng là dùng thủy pháp tắc lực lượng, căn bản cũng không có tác dụng, sẽ bị nàng pháp tắc áp chế, thuộc về tại nghịch đại đao trước mặt quan công. 12 cái, như vậy đây là bao nhiêu thu thuế nha? A oản không biết tồn tại. Bao lâu, mới có thể cảm ngộ nhiều như vậy pháp tắc? Đoán chừng sườn xám nam không chỉ là thời gian hóa thân, mà là thời gian pháp. Tắc hóa thân càng thêm tác dụng uy hiếp lực, trở thành hắn nhãn hiệu. Cũng, không đại biểu hắn không có cái khác pháp tắc hóa thân. A oản là hỏa pháp tắc hóa thân nhãn hiệu. Mà nàng nhãn hiệu tựa như là thủy pháp tắc, ta đi, cả đám đều thâm tàng bất lậu a. Ninh Thư hỏi, Người muốn đem hỏa pháp tắc tiến hóa thành quy tắc sao? Đúng thế, ngươi còn có hạt châu sao? Bán cho ta đi, A Oản trực tiếp nói. Ninh Thư nghĩ đến chính mình giống như hấp thu một cái tinh cầu trọng thủy. Mặc dù bây giờ trong đầu không có lắc lư lắc lư. Có phải hay không thủy pháp? Tắc ấn ký hấp thu. Tiến hóa nha, tạm thời không thể bán. Chờ sau này nói không chừng ta bán cho ngươi. Ninh Thư không biết chính mình tinh thần lực còn có thể hay không sử dụng hỏa năng lượng chiết xuất, đợi đến tinh thần lực thành hình. Nếu như vô dụng, đang bán cho A Oản. Ninh Thư hỏi, ngươi bây giờ còn không có quy tắc sao? A Oản, không có A, kẹt tại ngưỡng cửa, tạm thời không đi vào. Ninh Thư, vậy ngươi thế giới nhiều không? A Oản, nhiều nha, thế giới của ta vật dẫn tương đối đặc biệt. Ta không nói, cho ngươi, cũng liền nói, A Oản kém một bước, lập tức liền có thể trở thành đỉnh cấp đại lão, mà nàng chỉ là bước chân lớn một chút, nhưng là căn cơ là yếu kém. A Oản bên trong gãy mất nói chuyện, Ninh Thư xếp bằng ở ghế sofa trên suy tư chính mình rốt cuộc ở đâu phương diện tương đối khiếm khuyết. Thế giới sao? Ninh Thư sờ sờ trên đầu của mình thế giới thụ. Vẫn là như vậy, không hề khác, gì nhau, cũng không có lớn lên. Đoán chừng cần thời cơ, quy tắc của nàng chỉ là cảm ngộ một ít, cũng muốn tiếp tục cảm ngộ. Thủy pháp, tắc cũng muốn tiến hành tiến hóa. Ninh Thư ấn mở đại lão nhóm. Trước đó thái thúc dạy bảo nàng xử lý tinh thần. Thạch, có điểm sợ hãi. Ninh Thư muốn hỏi một câu nhóm trong người. Tất nhiên hỏi vấn đề trước đó đầu tiên đến ấm nhóm. Không có cái gì so phát, hồng bao càng thêm thích hợp, đi tư vấn nam nhân tóc bạc biết xài tiền càng nhiều. Thế là Ninh Thư làm 1 vạn tín ngưỡng lực hồng bao, đảo mắt liền không có, vận khí Vương Tang Lương, chủ hệ thống vẩy nước đoạt hồng bao. Ninh Thư ho khan một tiếng, hỏi, ta bị chọn làm xử lý tinh thần thạch người, đây là tổ chức thượng coi trọng ta sao? Chủ hệ thống Tang Lương. Đúng vậy, cố lên, Ninh Thư, khụ khụ, tiểu manh tân đi, sự thật cũng không phải là dạng này. Đây là mỗi cái đại lão nhập chức huấn luyện, hết thảy nhạt, mảnh vỡ đại lão đều sẽ xử lý tinh thần thạch, nhưng là tinh, thần thạch lực lượng quá mức cường đại, xử lý rất phiền phức, mỗi lần xử lý liền cho là 10 vạn công đức, một người xử lý có chút bận bịu, không đến, phải mấy người. Mấy người xử lý một lần liền cần mấy chục vạn công đức, nhưng là tổ chức lại chứ không chịu tiêu số tiền này. Làm gì không thể kiếm 10 vạn công đức. Phần này ăn tươi lực không lấy lòng, cho nên phần này công việc biến thành tất cả mọi người không muốn làm sự tình. Nhặt mảnh vỡ thật tốt, nhặt xong rời đi. Tiểu manh tân, rõ ràng đi. Ninh Thư ổ một tiếng. Hóa ra là chuyện như thế à. Công việc này thuộc về tiền ít sống nặng. Tất cả mọi người không muốn làm. Cho nên thái thúc là rộng tung lưới. Nếu như nàng có thể kiên trì nổi. Vậy, liền để nàng làm. Nếu như kiên trì không xuống. Không có gì tổn thất. Dù sao những đại lão này cũng không thể độc lập hoàn thành một loạt công tác. Ninh Thư cảm thấy chính mình nếu như cùng người khác hợp tác. Hẳn là có thể hoàn thành. Nhưng là tổ chức không nguyện ý dùng tiền, không nguyện ý một chỗ liền tiêu, tốn mấy chục vạn công đức, lại này lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ. Nếu như mấy người hợp tác xử lý tinh thần thạch, mấy chục vạn công đức, xử lý 10 cái đĩa, phương, đó chính là mấy trăm vạn công đức, lại thêm nhặt mảnh vỡ, một người 10 vạn, hơn ngàn vạn công đức, thảo nào tổ chức trừ. Mà thái thúc một người liền có thể xử lý. Nhiều tiết kiệm tiền. Vỡ tan vị diện không biết bao nhiêu. Nhưng mà này còn chỉ là một phiến khu vực. Còn có càng nhiều khu vực. Hải lượng công đức. Nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Hết chương.